kém một vật. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng xin trì trệ, mở miệng nói, kém thứ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tính toán tỉ mỉ, lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra, muốn người thành đại sự, cần sẽ tính toán tỉ mỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi lần này vây quét Hắc Phong trại, dĩ nhiên được không ít vàng bạc châu báu. Nhưng là nhưng ngươi kiếm ít một bút tiền bạc. Hơn nữa, khoản này tiền bạc còn không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, còn xin Vương trưởng quỹ chỉ giáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ giáo không cảm đảm. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, người có biết một cái tặc nhân thi thể, có thể tại phủ nha đổi 10 lượng bạc sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hắc Phong trại bên trong tặc nhân kêu gọi nhau tập họp núi rừng, không phục chuẩn mực, người đem hắn đánh giết chính là công lao. Nếu như đem những thi thể này kéo trở về, sao không nhiều cái mấy chục lượng bạc? Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng à, nghe được Vương Giã mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng vỗ ót một cái. Cả người mở miệng nói ra, nếu như dựa theo Vương trưởng quỹ thuyết pháp này mà nói, ta thế nhưng là kiếm ít hơn 200 lượng bạc a, anh nợ em một câu yêu thương. P.S. Lạc Hồng Bất Thị Vô Tình Vật, hóa tác xuân nê canh hộ hoa. Hoa rơi sôi nổi tuyệt không phải vô tình phiêu sái, mà rơi vào đất hóa thành bùn tạo ra nhiều hoa sau. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.